Chi ý như mộng, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, Giang Hàn Nghiên, sư phụ và sư nương chưa bao giờ cho phép ta rời khỏi cái tiểu viện đó. Nhưng lần này, họ nói sẽ không đến thăm ta nữa. Có lẽ họ không muốn nuôi nấng ta nữa. Ta cũng đã rất lâu không gặp A Uyển rồi. Hôm đó, ta bất ngờ nghe được tiếng người trò chuyện trên con đường nhỏ. Thẩm phủ gặp hỏa hoạn lớn. Tất cả mọi người đều C-H-E-T hết rồi. Cái gì? Ta vội vã tìm kiếm khắp nơi. Tìm đến phủ cũ của thẩm gia. Nơi đó đã trở thành một đống hoang tàn. Ta điên cuồng đào bới giữa đống gạch vụn. Tìm thấy một phần nhạc phổ cháy dở và một chiếc nhẫn ngọc. Nghe nói A Uyển đã lên kinh thành, sống trong phủ của kẻ thù ta. Sư phụ và sư nương không cho phép ta báo thù, cũng không cho phép ta đến kinh thành. Nhưng giờ họ đã không còn nữa. A Uyển người ta thương nhớ nhất đang ở kinh thành. Trưởng công chúa và phò mã người ta căm hận nhất cũng ở kinh thành. Ta cải trang thành một tiểu đồng đưa cơm. Đến gặp A Uyển, nàng không để ý đến ta. Cứ thế bước đi, nàng đang giả vờ sao? Hay thực sự đã quên ta rồi? Ta vận dụng những kiến thức kinh doanh mà sư phụ đã dạy. Dùng số tiền họ để lại, bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Kỹ viện là nơi dễ dàng kết giao với những người quyền cao chức trọng nhất. Ta có những tính toán riêng, vì vậy đã mở Tiêu Tương viện. Sau nhiều lần thử thăm dò, quả thực nàng đã hoàn toàn quên mất ta. Nàng thật giỏi, cuối cùng ta cũng kết thân được với đệ đệ của Quý Phi. Quý Phi rất giỏi đàn cầm, ta đưa cho bà xem bản nhạc, Thanh Ngọc Án, bị thất lạc, bà thích vô cùng, nhất định bảo ta phải phục hồi lại hoàn chỉnh. Quý Phi muốn có bản nhạc này, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng tất cả mọi người ở Tiêu Tương viện đều đã thử. Không ai có thể phục hồi được nó. Ta nghĩ ngay đến A Ý, nàng chắc chắn có thể phục hồi được. Chỉ có nàng mới làm được. Cuối cùng ta cũng gặp lại nàng. Nàng đến Tiêu Tương viện để tìm Tiêu Cảnh Minh. Giờ đây ta đã có chỗ đứng vững chắc ở kinh thành. Nhưng nàng lại nói, ta đã không còn chạm vào đàn nữa rồi. Khi còn bé, rõ ràng nàng yêu thích đàn cầm nhất. Những năm qua, rốt cuộc Tiêu Cảnh Minh đã không bảo vệ tốt cho nàng. Thế lực của ta dần dần lớn mạnh. Ta đã cài cắm rất nhiều người vào phủ của trưởng công chúa. Người của ta báo về, trưởng công chúa muốn G-I-E-C nàng. Con nữ nhân độc ác đó còn cố tình phái Tiêu Cảnh Minh và Tiêu Du đi, sai người khác cản trở họ. Nếu ta ra tay vào lúc này, tất cả những mưu tính trước đây sẽ tan thành mây khói. Ta đã ra lệnh cho những người của mình trong cung và trong quân doanh dùng tên có gắn lông vũ để báo tin cho Tiêu Cảnh Minh và Tiêu Du. Làm như vậy rất có thể sẽ khiến ta bại lộ trước khi trả được mối đại thù. Nhưng ta vẫn quyết định mạo hiểm một phen. Thẩm Chi Ý cuối cùng cũng đến. Nàng còn đoán ra chính ta là người đã cứu nàng. Chắc hẳn Giang viện chủ đã phải đợi lâu rồi. Đã 6 năm rồi, nàng chưa từng nói với ta bằng giọng điệu như vậy. Nàng chắc hẳn nghĩ rằng ta bắt đầu chờ đợi nàng từ khi muốn mời nàng phục hồi bản nhạc cổ. Nàng không hề hay biết, ta thực sự đã chờ đợi rất lâu. Chờ đợi ngày này đã 6 năm trời. Ta đã tìm được một xác C-H-E-T có hình dáng tương tự nàng. Khi nhìn những vết sẹo trên người nàng, vết thương trên vai là do bị thương vì trưởng công chúa. Vết thương ở cổ tay là do bị thương vì Tiêu Cảnh Minh. Nguồn gốc của những vết thương trên người nàng, ta đều biết rõ, những người của ta đã từng bẩm báo tất cả với ta. Càng nhìn ta càng thêm giận dữ. Khi ta định rời đi, nàng hỏi, người thân thiết có phải gọi hắn là A Nghiên? Cuối cùng nàng cũng nhớ ra ta rồi sao? Rõ ràng nàng đã từng là người thân thiết nhất của ta. Bây giờ ngay cả cách gọi ta hồi nhỏ như thế nào, nàng cũng phải hỏi lại. có liên quan gì đến nàng? Ta muốn dùng lời lẽ sắc bén để làm tổn thương nàng. Dựa vào đâu chỉ có một mình ta phải chịu đựng nỗi đau này? Nàng nhớ lại ngày càng nhiều chuyện hơn. Chúng ta đã báo thù thành công. Mối đại thù đã trả xong. Tiêu Tương Viện không cần thiết phải tiếp tục mở cửa nữa. A Uyển đề nghị ta tặng Tiêu Tương Viện cho Bạch Hoàn Hoàn. A Uyển đích thân dạy dỗ kỹ năng đàn cầm cho các cô nương. Cách chương.